Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mãn Tuấn Dạ dẫn đầu một nhóm người từ quán trà sải bước vào cổng, có một cô gái đi cùng. Phan Lâm hơi nghiêng đầu liếc nhìn Mãn Tuấn Dạ. Khóe mắt không khỏi nhìn về phía cô gái bên cạnh. Cô gái cũng tò mò nhìn Phan Lâm. Ánh mắt quan tâm ban đầu bị thay thế bằng từng đợt khó hiểu. Anh bạn, cậu là ai? Mãn Tuấn Dạ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi tới để tính sổ. Ông là cao thủ của võ quán Mãn Châu sao? Phan Lâm liếc ông ta một cái. Không sai. Mãn Tuấn Dạ lạnh giọng nói. Anh bạn này, nếu như cậu đến võ quán Mãn Châu của chúng tôi để phá võ quán thì cậu nên dừng lại đi. Nên dĩ hòa vi quý, cậu lại còn đả thương em hai của tôi. Cậu không nghĩ là hành động của mình quá ác độc sao? Độc ác? Tại sao khi phái người từ võ quán Mãn Châu đến giết tôi, ông không nói là độc ác đi? Bây giờ tôi đến cửa tính sổ thì lại còn trách tôi. Mãn Tuấn Dạ, võ quán Mãn Châu của các người chính là như vậy sao? Phan Lâm lắc đầu. Khi nghe thấy thế, biểu cảm của Mãn Tuấn Dạ thay đổi rõ ràng. Tuấn Đại, có chuyện này không? Ông ta nhìn chằm chằm vào Mãn Tuấn Đại và hỏi. Mãn Tuấn Đại vẫn chưa thông báo cho Mãn Tuấn Dạ về chuyện này. Anh cả, em chỉ là cho người dạy dỗ cậu ta một chút mà thôi. Mãn Tuấn Đại yếu ớt nói. Vậy là thật sự có chuyện này sao? Cô gái bên cạnh che môi cười nói. Câu này thì đúng là không nề mặt nhà họ Mãn. Mãn Tuấn Dạ liếc nhìn cô gái rồi phớt lờ. Thay vào đó, ông ta nói với Phan Lâm. Này, anh bạn, có lẽ có hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện và cố gắng giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Mãn Tuấn Dạ thật ra không có dễ nói chuyện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đồ đệ của võ quán Mãn Châu nằm la liệt khắp nơi, Mãn Tuấn Đại đang bị đối phương xách như xách gà. Trong lòng ông ta không khỏi trầm xuống. Người thanh niên này hiển nhiên không phải là một kẻ dễ đối phó. Nếu không, sẽ không một mình mà đến võ quán Mãn Châu. Nếu thực sự chiến đấu mà lại thất bại, thì danh tiếng của nhà họ Mãn sẽ bị xóa sổ. Vì vậy, Mãn Tuấn Dạ chỉ khi nào hết cách mới phải ra tay. Thôi đi, Mãn Tuấn Dạ, người khác bắt nạt đến đầu ông mà ông còn co rúm như rùa rụt đầu sao? Chuyện này truyền ra ngoài thì võ quán Mãn Châu của ông sẽ bị người ta chê cười đấy. Cô gái đó cười nói một cách thẳng thừng. Vẻ mặt của Mãn Tuấn Dạ khó coi, nhìn cô gái và nói. Cô Phan, tôi chỉ muốn yên bình và đưa đệ tử bị thương của tôi đi chữa trị lúc nãy. Cô Phan sao? Ánh mắt của Phan Lâm ngưng tụ. Anh bạn này, cậu nói đi, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Mãn Tuấn Dạ lớn tiếng hỏi. Bảo Mãn Tuấn Đại và con trai của ông ta là Mãn Đình Phúc đến đây, quỳ lại 3 lần trước mặt tôi, sau đó hủy bỏ võ công, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Phan Lâm nói. Ngay khi nghe những lời này, cả nhà họ Mãn đều thay đổi sắc mặt. Làm thế nào có thể làm việc này chứ? Cậu muốn đối mặt với nhà họ Mãn chúng tôi sao? Hơn nữa, Đình Phúc là hạt giống mà nhà họ Mãn chúng tôi cử đi tham gia đại hội. Nếu phế bỏ võ công, thì võ quán Mãn Châu của chúng tôi còn lại gì nữa chứ? Yêu cầu này quá đáng. Nhiều người lớn tuổi trong nhà họ Mãn vô cùng tức giận. Vẻ mặt của Mãn Tuấn Dạ cũng không được tự nhiên. Anh bạn, yêu cầu của cậu có phải là hơi quá đáng không? Tôi là yêu cầu thương lượng, không phải là đơn phương thỏa hiệp. Mãn Tuấn Dạ nghiêm nghị nói. Không thể nào ông ta chấp nhận một yêu cầu như vậy. Nhưng tôi không muốn cùng ông thương lượng. Phan Lâm lắc đầu. Cậu phải làm đến mức đó sao? Hay là cậu nghĩ võ quán Mãn Châu của chúng tôi không thể đánh bại được cậu? Mãn Tuấn Dạ khó chịu. Đúng. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mọi người nghe xong thì bị Phan Lâm làm cho phát cáu. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Trưởng võ quán... Cậu ta không coi sự khoan dung độ lượng của ông ra gì. Nếu ông vẫn nhẫn nhịn không ra tay, võ quán Mãn Châu sẽ bị mất hết danh tiếng. Trưởng võ quán, nếu ông không đồng ý ra tay, thì để tôi. Vài người già giận dữ nói. Lập tức, một lão già mặc áo ngũ thân để râu dài xuống tới. Chú Ôn, trở về. Vẻ mặt của Mãn Tuấn Dạ lập tức thay đổi. Ông ta lập tức hét lên. Nhưng đã quá trễ rồi. Lão già tụ khí xuống đan điền. Mở hai tay ra, không hề có vẻ gì là người lớn tuổi. Cánh tay dưới ống tay áo thật sự là có cơ bắp, nắm thành móng vuốt, giống như một con báo công kích, vênh váo hung hăng xông tới Phan Lâm. Bạo liệt chào sao? Có người cảm thán. Đây là chiêu thức nổi tiếng của nhà họ Mãn. Tương truyền rằng một đệ tử của võ quán Mãn Châu đã dùng chiêu này để đánh nát xương sườn của một nhà vô địch võ tổng hợp, rất hung bạo. Nhưng trong mắt Phan Lâm, tốc độ quá chậm. Với một vẻ mặt lạnh lùng, anh ta túm lấy Mãn Tuấn Đại đẩy về phía ông già. Cơ thể to lớn của Mãn Tuấn Đại đập thẳng vào lão già. Hô hấp của lão già run lên, vội vàng né tránh. Mãn Tuấn Đại đổ ập xuống đất, máu me bè mét. Ông ta trốn thoát không nguy hiểm, nhưng khi ông ta quay đầu lại, Phan Lâm đã đứng trước mặt ông ta. Không tốt rồi, bác Ôn, cẩn thận! Những người xung quanh la hét, nhưng lần này không có phản hồi nào cả. Phan Lâm không hề vì đối phương là ông già mà nương tay, mà lập tức giáng một đấm vào vai của bác Ôn. Bác Ôn giơ ngang hai tay ra sức chống cự, nhưng thứ đang chờ đợi ông ta là một thế lực có sức nặng ngàn cân. Sức mạnh mãnh liệt lướt qua như một cơn bão dữ dội, xé nát thân thể của bác Ôn. Có một âm thanh rõ ràng, xương cánh tay của bác Ôn ngay lập tức đã bị gãy. Sức lực còn lại thì truyền vào cơ thể của ông ta, cả người không đứng vững nữa. Tại chỗ bay ra ngoài, giống như một quả bóng bàn bị đánh trúng, đập xuống đất kịch liệt, nảy vài cái, lăn vài vòng liên tiếp đến mức đập vào tường thì mới dừng lại. Sau khi dừng lại, không có động tĩnh gì, những người có mặt tại hiện trường im lặng. Bác Ôn! Đây là người từng học võ với ba của Mãn Tuấn Dạ. Nói chính xác thì Mãn Tuấn Dạ sẽ gọi ông ta là sư thúc. Bác Ôn tuy rằng tài năng không cao, nhưng sau bao nhiêu năm luyện võ, thực lực của ông ta cũng là người đứng đầu trong võ quán Mãn Châu. Cũng là trụ cột của võ quán, là người thuộc tầng lớp ưu tú. Nhưng lúc này, bác Ôn đã bị một chiêu của đối phương đánh gục. Chỉ một chiêu, đã đánh gục bác Ôn nổi tiếng này. Đây có phải là điều mà con người có thể làm sao? Mãn Tuấn Dạ trợn to hai mắt, thất thần nhìn cảnh này. Cô gái cũng bị sốc, cô không tin những gì mình đang nhìn thấy. Ông lão bên cạnh khẽ cau mày, kỳ quái nhìn Phan Lâm, cuối cùng thì rơi xuống kim bạc trên tay của Phan Lâm, trầm tư. Nào, còn ai muốn lên nữa không? Đề nghị của tôi là mọi người đừng lãng phí thời gian, cùng nhau lên đi, nếu không tôi sẽ chủ động. Phan Lâm mặt không biểu cảm mà nói, đi về phía Mãn Tuấn Dạ. Thực lực của Phan Lâm khiến cho người trong võ quán Mãn Châu khiếp sợ, cũng vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, chưa có ai dám khiêu khích võ quán Mãn Châu đến như vậy. Nhưng mọi thứ đã đến thời điểm này, họ không có đường lui nào cả. Được, nếu cậu đã hung hãn như vậy, vậy thì đừng trách chúng tôi. Mãn Tuấn Dạ lạnh lùng hét lên. Mọi người, đi cùng tôi. Trước tiên, bắt cái tên nhóc kiêu ngạo này, sau đó từ từ xử lý nó. Người ta đến đây là để phá võ quán. Lúc đầu các người ai cũng không chịu lên, bây giờ lại còn cùng lên để đánh hội đồng sao? Chuyện này có hơi quá đáng rồi đấy. Cô gái đằng kia cau mày hỏi. Phá võ quán sao? Cậu ta đã đánh người của chúng tôi thành ra như thế này, phá võ quán mà lại đánh gần chết người của chúng tôi sao? Tôi không muốn nói về đạo đức với những người như vậy. Tôi không sợ người khác nói gì cả. Đợi đến khi tôi xử lý xong cái thằng nhóc này, còn có ai nói võ quán Mãn Châu của chúng tôi thua kém đứa nhỏ này sao? Mãn Tuấn Dạ rõ ràng là bị hành vi ngạo mạn của Phan Lâm phát cáu. Nếu không phải, ông ta cố gắng bình tĩnh, lần này ông ta đã xông lên rồi. Cũng đúng, người bên kia dẫm lên đầu của ông ta, làm sao mà có thể ngồi yên đây? Khi Mãn Tuấn Dạ nói xong, tất cả những người đàn ông mạnh mẽ từ nhà họ Mãn ở xung quanh đã tấn công. Khung cảnh ngay lập tức hỗn loạn. Chết đi cho tao! Thằng nhóc hôi hám, đỡ lấy! Tiếng hét vang lên, những nắm đấm như búa nặng đến từ mọi hướng. Những nắm đấm này cũng không biết kinh người đến mức nào. Chúng giống như một tấm lưới lớn, hoàn toàn bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm không có cách nào lui ra ngoài. Nhưng anh phớt lờ những nắm đấm này, thay vào đó nhìn thẳng vào một người trong đó rồi xông đến. Âm thanh trầm đục vang lên. Những nắm đấm này không phải là ngẫu nhiên, đều đấm lên trên người của Phan Lâm. Sức lực mạnh mẽ khiến cho cơ thể của Phan Lâm run lên. Nhưng chỉ rung lên mà thôi. Trong một giây tiếp theo, nắm đấm của Phan Lâm cũng đập vào trán của một trong những cao thủ của nhà họ Mãn. Trán của người đàn ông đó móp xuống, anh ta bay ra ngoài, va vào đất và lăn vài vòng trước khi không còn động tĩnh gì nữa. Cái gì? Mọi người xung quanh đều bị sốc trước đòn đánh hung bạo này. Thằng nhóc này trông gầy gò, nhưng tại sao sức lực lại mạnh mẽ đến như vậy chứ? Đừng quan tâm, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi không tin chúng ta có nhiều nắm đấm lại không thể đánh chết một thằng nhãi như vậy. Tiếng giống giận dữ tái diễn, mọi người lại mang theo cơn giận dữ của mình. Nắm đấm, móng vuốt, bạo lực tấn công về phía Phan Lâm như một cơn bão dữ dội, mà Phan Lâm cũng hoàn toàn không để ý tới, lấy tay chém ngang ra. bị tất cả những đòn đánh đó đánh vào người, Phan Lâm vẫn không hề hấn gì. Hai bên không hề phòng thủ gì cả. Họ chỉ đánh đấm, đấm, đấm. Một lúc sau, một nửa số người trong võ quán Mãn Châu đã ngã xuống. Còn Phan Lâm trên người có thêm vài vết bầm tím. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ai trong số những người có mặt tại đây há hốc miệng và cảm thấy sợ hãi. Nếu là người luyện võ bình thường thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Nhưng Phan Lâm không những không chết mà chỉ bị thương ngoài da. Chuyện này không kinh khủng sao? Phải biết, hầu hết tất cả các cao thủ trong nhà họ Mãn đều đã bị hạ gục. Hầu hết đều liên tiếp tung đòn về phía Phan Lâm, nhưng vẫn không thể hạn chế sức chiến đấu của anh. Thật sự, nhà họ Mãn đã bị đánh bại. Mãn Tuấn Dạ nghiến răng, không nói nên lời. Lợi dụng lúc Phan Lâm bị thương, ông ta xông lại gần. Sau đó, cả hai tay tấn công thành ba đường. Phan Lâm vội vàng chống cự. Nhưng cùng lúc đó, một số thành viên trong gia tộc cũng xông tới. Phan Lâm liên tiếp đỡ đòn, trên người cũng có thêm không ít vết bầm tím, nhưng vẫn không lùi bước. Anh ta hình như không biết võ công. Cô gái ở đây nhìn chằm chằm Phan Lâm hồi lâu, rốt cuộc thì nhìn ra manh mối. Đúng vậy, hoàn toàn không biết. Ông lão bên cạnh nhàn nhạt nói, sở dĩ cậu ta có thể sống sót đến bây giờ, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh và tốc độ. Hai mắt của cô gái sáng lên, nhìn chăm chú Phan Lâm, vẻ mặt thích thú. Chiến đấu với cao thủ của nhà họ Mãn nổi tiếng thế giới chỉ bằng sức mạnh và tốc độ, đến hiện tại cũng được coi là mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm không hiểu phản kháng, thậm chí có chút luống cuống, đột nhiên sững sờ một chút, thò lòng bàn tay về phía trước, nhanh như chớp. Người công kích Phan Lâm trước mặt mất cảnh giác, ngực lập tức bị hắn nắm trong lòng bàn tay, sau đó kéo ra. Hai người lập tức lật ngã người xuống đất, một miếng thịt trên ngực của Phan Lâm bị xé ra, đau đớn khôn xiết. Bạo liệt trào sao? Mãn Tuấn Dạ trợn tròn mắt khó tin. Cái gì? Cô gái ở đây cũng nhẹ mở cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng phải anh ta không biết võ công sao? Ông lão không nói gì, đôi mắt già nua ngưng tụ. Tiếp theo, Phan Lâm dường như đã thay đổi. Các bước di chuyển của anh bắt đầu trở nên thoải mái và mượt mà hơn. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là dường như anh đã nhìn thấu được hành tung của những người này. Thực sự đã dự đoán trước được những đòn tấn công, chặn đứng đòn đánh của họ. Nhà họ Mãn trở nên vô cùng lao đao. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, chớp lấy thời cơ. Tung đòn tuyệt học của nhà họ Mãn là xung kích quyền mới vừa học được. Những người đó bay ra ngoài bất tỉnh. Mãn Tuấn Dạ chảy đầy mồ hôi lạnh. Ông ta lo lắng lùi lại. Tại sao mày lại học được tuyệt học của nhà họ Mãn chúng tao? Ông ta nghiến răng hét lên. Chỉ cần nhìn mấy tên tép diêu này là được. Phan Lâm khinh thường nói. Mày nói cái gì? Mãn Tuấn Dạ giận dữ, lại xông lên như một cơn thịnh nộ. Nhưng vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, điên cuồng đập về phía Mãn Tuấn Dạ. Cú đấm này dường như đã dồn toàn bộ sức lực của Phan Lâm. Dường như có thể xuyên thủng tấm thép. Trưởng võ quán, cẩn thận! Những người nhà họ Mãn ở đây kêu ầm lên. Tuy nhiên, đối mặt với cú đấm dữ dội này, Mãn Tuấn Dạ thậm chí không có chút rút lui. Ngược lại, khóe miệng nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Phan Lâm nhìn xuyên qua, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nắm đấm đã tung đi, không thể thu lại. Đúng lúc này, Mãn Tuấn Dạ cũng giơ cánh tay lên, dùng lòng bàn tay vỗ vỗ Phan Lâm một cái. Ông ta không né tránh mà đánh trực diện. Ông ta bị ấm đầu rồi sao? Bà con trung kính, cô gái và người khác đều kinh ngạc nhìn Mãn Tuấn Dạ. Nhưng giữa những sự xung kích này, ông lão như chợt nhận ra điều gì đó, thì thào. Đây là nội lực. Nội lực sao? Cô gái choáng váng, nắm đấm ba vào nhau. Tuy nhiên, Mãn Tuấn Dạ đã không bị sốc bởi cú đấm bạo lực của Phan Lâm. Thay vào đó, nắm tay đột nhiên thay hình đổi dạng. Sau đó, có một âm thanh rõ ràng. Tôi nhìn thấy cánh tay của Phan Lâm thẳng xuống. Một trong những xương cánh tay của anh ấy thực sự đã bị Mãn Tuấn Dạ đánh gãy. Mọi người đều bị sốc. Mãn Tuấn Dạ có sức mạnh như vậy. Ông ta thực sự đánh gãy tay của Phan Lâm bằng một cú. Phan Lâm này đúng là hung hãn. Tất cả mọi người đều chỉ có thể gây ra vết bầm trên người của cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta đã bị gãy tay rồi. Mọi người dụi mắt nhìn nó khó tin. Một lúc sau, tiếng reo hò vang lên. Tuyệt vời! Sư phụ thật tuyệt vời! Mọi người đều hào hứng. Phan Lâm lùi về phía sau một lần nữa. Mãn Tuấn Dạ không theo đuổi chiến thắng mà lùi lại nghỉ ngơi. Tuy rằng ông ta đang chiếm ưu thế, nhưng tiêu hao có vẻ không ít. Sắc mặt cũng tái nhợt. Nhưng so với trạng thái thể hiện của Phan Lâm, ông ta cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đây có phải là sức mạnh của nội lực không? Cô gái đằng kia nói. Nội lực sao? Trung Kính hơi kinh ngạc, nhìn Mãn Tuấn Dạ với ánh mắt kinh ngạc. Sức mạnh của sư phụ Tuấn Dạ đã đạt đến trình độ này rồi sao? Ngay cả nội lực cũng luyện được sao? Chỉ là một chút kỹ năng mà thôi, khiến cho mọi người chê cười rồi. Mãn Tuấn Dạ cười nhạt. Mọi người xung quanh đều tỏ ra sùng bái. Ở cấp độ cực hạn của võ học sẽ tu luyện được nội lực. Nhưng nội lực không phải là thứ mà người bình thường có thể thi triển. Nó chú trọng đến sự dung hợp của năng lượng. Chỉ có thể tu luyện khi khống chế năng lượng đạt đến đỉnh cao. Người ta có thể cả đời cũng không chạm được đến ngưỡng của dòng chảy nội lực. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Mãn Tuấn Dạ lại có thể đạt tới trình độ này. Thảo nào ông ta có thể bẻ gãy tay của Phan Lâm. Võ quán Mãn Châu thật sự là có chút lai lịch. Ông lão nhẹ nhàng gật đầu. Cậu thua rồi, nhóc. Chuyện này không trách tao được. Ai bảo mày thách thức võ quán Mãn Châu của tao? Tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại ngoan cố. Vậy sau đó tao có xử lý mày thế nào? Mày cũng không phàn nàn có đúng không? Mãn Tuấn Dạ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lạnh nhạt nói. Ông muốn làm gì với tôi? Phan Lâm hỏi. Tay chân của mày đều phải bị phế. Dù sao thì mày cũng làm bị thương nhiều người trong võ quán Mãn Châu của tao. Vậy tao sẽ nhốt mày trong võ quán 3 năm để thể hiện quyền uy của võ quán Mãn Châu với bên ngoài. 3 năm sau, tao sẽ thả mày đi. Mãn Tuấn Dạ thở ơ nói. Không có tay chân, ông thả tôi ra chẳng phải là khiến tôi chết sao? Đó là việc của mày. Mãn Tuấn Dạ khịt mũi. Ai khiến mày kiêu ngạo và ngu dốt chạy tới đây để làm loạn chứ? Chẳng phải người ngông cuồng ngu dốt là các người sao? Phan Lâm thờ ơ lắc đầu. Lúc này mày còn cứng miệng nữa sao? Mãn Tuấn Dạ hừ lạnh một tiếng, dẫn người đi tới. Ông ta định lập tức xử lý Phan Lâm. Phan Lâm không chút nào hoảng sợ, từ trên thắt lưng lấy ra một ít kim bạc, sau đó đâm từng cái một vào trên người anh. Sao? Ông lão bên kia thở mạnh. Kim bạc sao? Cô gái cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mày còn biết châm cứu sao? Mãn Tuấn Dạ không biết người này chính là bác sĩ Lâm. Hơi kinh ngạc. Nhưng ông ta không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể cho Phan Lâm một cơ hội. Sau khi hét lên một tiếng, lại vội vàng chạy tới. Đám người xông tới ở các hướng, có vẻ như định lập tức phế chân tay của Phan Lâm. Bà nắm đấm đánh vào người Phan Lâm, phát ra những tiếng vang trầm đục. Không được, không được dùng nội lực. Chúng ta khó có thể làm bị thương hắn, trừ khi dùng dao. Mọi người run rẩy, một người lo lắng nói. Cần phải dùng thủ đoạn như vậy mới có thể đối phó với người này. Như vậy, cho dù có thắng thì cũng đâu có được tôn trọng chứ. Mãn Tuấn Dạ ậm ừ. Vậy ông làm thế này thì được tôn trọng sao? Phan Lâm cười. Có thể đánh bại mày là được. Mãn Tuấn Dạ gầm lên. Sau đó ông ta dùng lòng bàn tay đẩy mạnh vào cánh tay còn lại của Phan Lâm. Lần này ông ta lại dùng nội lực, định muốn hủy bỏ hai tay của Phan Lâm. Kết thúc rồi. Cô gái thì thào. Trung Thú Vi ở đó rất lo lắng và muốn bước tới, nhưng đã bị Trung Kính ngăn lại. Chờ một chút, đây là... Ông lão đột nhiên kêu lên. Cô gái sừng sốt một chút, cũng nhìn sang, nhưng vừa nhìn đã ngây ngẩn. Trong khoảnh khắc đó, Phan Lâm đã đánh trả. Cả hai chân và một tay của anh đều bị người nhà họ Mãn khóa lại. Nhưng bàn tay bị gãy xương của anh lập tức bóp cổ Mãn Tuấn Dạ. Tay này nhanh như chớp, hoàn toàn khiến cho người khác mất cảnh giác. Khi Mãn Tuấn Dạ phản ứng, cố gắng tránh nó thì đã quá muộn. Không thể nào! Ông ta trợn to mắt lầm bầm, bị Phan Lâm bóp cổ đến mức không thể thở được. Sức mạnh to lớn lập tức xáo trộn sức mạnh trong cơ thể của ông ta. Lòng bàn tay trên vai của Phan Lâm có vẻ yếu ớt. Hả? Trưởng võ quán? Những người xem bỗng chốc cảm thấy sốc. Mọi người đều kích động đến mức đỏ mắt. Phan Lâm bị gãy tay rồi mà. Làm sao đột nhiên lại như vậy chứ? Tuy nhiên, Phan Lâm đã lập tức nắm lấy cơ thể của Mãn Tuấn Dạ và đập nó vào người đàn ông của võ quán Mãn Châu bên cạnh. Người đàn ông mất cảnh giác, bị Mãn Tuấn Dạ đẩy vào thì đè xuống đất. Hoa mắt, chóng mặt, Phan Lâm lại lay động cánh tay, vỗ về phía những người kia. Tiếng vang trầm thấp, không ngừng vang lên, khiến cho người nghe đều sợ hãi. Một lúc sau, cả ba người khóa chặt cơ thể Phan Lâm đều bị đánh ngã, không ai trong số họ có thể đứng dậy. Về phần Mãn Tuấn Dạ, lúc này cũng đang nổ đom đóm mắt, không thể nghĩ được gì. Phan Lâm nhéo nhéo cổ của ông ta, hung hăng đập xuống đất. Mặt đất một lần nữa bị nứt ra, nhưng anh ta vẫn không buông tha. Cứ thế mà lôi Mãn Tuấn Dạ, người đầy vết thương ra phía trước, rồi hung hăng đá vào ngực của ông ta. Có tiếng xương gãy, Mãn Tuấn Dạ lăn vài vòng như một quả bóng trước khi nó dừng lại. Ông ta không thể đứng dậy được nữa, chỉ nhìn Phan Lâm với đôi mắt khép hờ và đầy máu. Lúc này ông ta đã có thể nhìn rõ ràng trạng thái của Phan Lâm. Những vết bầm tím trên cơ thể cậu ta đã biến mất, và cánh tay bị gãy của cậu ta coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Người này dường như không bị thương. Chuyện này không thể được. Mày biết võ thuật có đúng không? Mãn Tuấn Dạ kêu lên một cách yếu ớt và đau đớn. Chính xác thì điều gì đã xảy ra vậy? Hả? Vết thương trên người cậu ta đâu? Những người xung quanh cũng rất sợ hãi. Cả người đều tái nhợt đến cực điểm. Ngay cả cô gái đang ngậm chặt miệng nhìn chằm chằm Phan Lâm một cách khó tin. Sai. Chúng ta đều sai rồi. Ông lão ở đây đột nhiên nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Hóa ra cậu ta không hề không biết võ công, mà công lực của cậu ta khá đặc biệt. Võ công gì? Cô gái bên cạnh vội vàng hỏi. Ông lão nhìn chằm chằm vào Phan Lâm một hồi rồi mới chậm rãi phun ra hai chữ. Y võ. Cái gì? Y võ sao? Sắc mặt của cô gái lập tức tái nhợt đến cực điểm, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó cực kỳ khó tin. Lại nhìn Phan Lâm, trong lòng lộ ra một tia sợ hãi. Còn Mãn Tuấn Dạ ở đằng kia, mặt mày xám xịt như đã chết, gần như là tuyệt vọng. Rõ ràng là ông ta cũng đã nghe nói đến võ thuật y học, nhưng nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ, ai khác có thể cứu ông ta đây? Ba, y võ là gì ạ? Trung Tú Vi bên cạnh hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cái này, ba cũng không rõ lắm. Trung Kính lắc đầu. Cái gọi là y võ, tức là lấy y thuật làm võ công. Cô gái đằng kia dường như nghe thấy lời của Trung Tú Vi thì thào. Lấy y học làm võ công sao? Đúng vậy, người này thực ra không biết võ công bình thường, mà là chúng ta luyện tập. Nhưng anh ta có y thuật cực kỳ siêu phàm. Y thuật mà anh ta thành thục không phải là y thuật cứu người chết, mà là y thuật để chiến đấu, chẳng hạn như sử dụng kim bạc. Ví dụ như tăng sức mạnh cánh tay, tăng tốc độ hoặc chữa lành vết thương vào thời điểm quan trọng, phục hồi sức mạnh hoặc sử dụng kim bạc để đầu độc và làm tê liệt đối thủ. Đây là y võ. Nếu như cô đã từng chơi những tựa game online, có một từ gần chính xác để mô tả những người này. Từ gì? Trung Tú Vi vô thức nhìn cô gái. Linh mục chiến đấu. Cô gái nói nhẹ. Linh mục chiến đấu sao? Trung Tú Vi hiển nhiên không phải là một cô gái nghiện internet, vẻ mặt đầy khó hiểu, không hiểu gì cả. Nhưng bây giờ không phải là lúc để dối vấn đề này. Phan Lâm lại cắm vào cơ thể mấy cây kim bạc. Linh khí trên người càng ngày càng dày lên, sau đó tiến lên phía trước một bước, đi về phía Mãn Tuấn Dạ. Dừng tay! Cậu muốn làm gì? Người nhà họ Mãn còn lại vô cùng lo lắng, vội vàng chặn trước mặt của Mãn Tuấn Dạ. Nhưng làm thế nào họ có thể ngăn chặn tốc độ của Phan Lâm đây? Ngay cả những cao thủ của nhà họ Mãn đều bị anh quét sạch rồi. Những người còn lại thì có ích lợi gì chứ? Nhìn thấy tốc độ quá nhanh của Phan Lâm, những người này run lên. Trong lúc tuyệt vọng, Mãn Tuấn Dạ đột nhiên quay đầu lại, nói với cô gái và một ông lão ở đằng kia. Cô Phan, tiền bối Phan, xin hai người hãy ra tay cứu võ quán Mãn Châu. Hình như không liên quan gì đến chúng tôi, có đúng không? Tôi chỉ đến để xem náo nhiệt thôi. Cô gái nhún vai. Nếu hai người bằng lòng ra tay giải quyết người này cho tôi, võ quán Mãn Châu của tôi sẵn sàng hợp tác với nhà họ Phan. Tôi sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu của nhà họ Phan. Mãn Tuấn Dạ lo lắng nói. Vừa dứt lời, ông lão đã chìm vào trầm tư. Nhưng cô gái từ chối mà không do dự, khịt mũi và nói. Chỉ là một võ quán Mãn Châu thì có ích gì cho nhà họ Phan chúng tôi chứ? Không, cô chủ, hay là đồng ý đi. Ông lão ngắt lời cô gái. Đồng ý để làm gì đây? Chúng ta còn cần chút sản nghiệp này của nhà họ Mãn sao? Cô gái trẻ hơi nhíu mày. Không phải, tôi chỉ muốn làm cho nhà họ Phan của chúng ta thoải mái hơn trong đại hội. Ông lão lãnh đạm nói. Ngay sau khi nghe thấy những lời này, biểu cảm của Trung Kính ở đằng kia có chút khó coi. Theo tôi được biết, nhà họ Mãn đã tập hợp khá nhiều thế lực để thành lập liên minh và muốn gặt hái lợi ích tại đại hội. Tuy những người này không phải là đối thủ của nhà họ Phan chúng ta, nhưng bọn họ cũng sẽ khiến cho chúng ta gặp khá trở ngại. Cô chủ, cô cần phải nhớ, Yến Kinh không phải có duy nhất nhà họ Phan. Mấy người đó cũng rất mạnh. Nếu chúng ta có thể thông qua nhà họ Mãn sai khiến đám thế lực này, vị trí của nhà họ Phan chúng ta, ít nhất là cô chủ có thể bảo đảm. Chuyện này đều phụ thuộc tất cả vào cô. Ông lão thấp giọng nói. Cô gái sừng sốt, sau đó mím môi. Tôi cũng không cần. Tôi sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh mình hơn bọn họ. Những thiên tài của nhà họ Phan. tôi sẽ đánh bại hết bọn họ. Cô nói đến câu sau thì giọng nhỏ dần, có vẻ không tự tin. Ông lão lắc đầu thở dài. Cô chủ đúng là rất tài giỏi. Y thuật lẫn võ công đều đạt thành tích cao. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là đại hội bình thường. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị thật tốt. Vậy thì ý ông là gì đây? Cô gái giận dữ hỏi. Ông lão không nói nhưng chắp tay sau lưng bước tới. Anh bạn, xin hãy dừng tay. Nghe được lời của ông lão, Phan Lâm lập tức dừng lại. Một đôi mắt đầy lạnh lùng và u ám nhìn chằm chằm vào ông lão. Nhưng ánh mắt Phan Lâm nhanh chóng ngưng tụ lại. Cả người ông lão run lên. Khi nhìn kỹ thì lại thấy ánh mắt của Phan Lâm bình thường. Không biết có phải là ảo giác hay không. Ông có chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi. Y thuật và võ công của cậu đều cao siêu lại còn trẻ như vậy. Thật sự là rất đáng khâm phục. Hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Tôi luôn cho rằng đây chỉ là hiểu lầm. Liệu cậu có thể nể mặt lão già này mà bỏ qua chuyện này, tha cho võ quán Mãn Châu được không? Ông lão nhẹ giọng nói. Ông ta rất ít khi cầu cứu, nhưng lần này vì cô chủ, ông ta phải cúi đầu. Ông là ai? Phan Lâm hỏi. Phan Phú của nhà họ Phan ở Yến Kinh. Ông lão tự hào nói. Mấy chữ nhà họ Phan ở Yến Kinh này, ở trong nước, bất kể là ai, nói ra thì đều rất oai vệ. Vì đó không phải chỉ là một dòng họ lớn, mà còn là huyền thoại. Ông lão tin tưởng, cho dù là ai thì cũng sẽ cho nhà họ Phan thể diện, bao gồm cả thanh niên huyền bí trước mặt. Nhưng câu trả lời của Phan Lâm nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhà họ Phan sao? Tôi không có nghe nói. Phan Lâm thản nhiên nói. Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều bối rối. Đây là nhà họ Phan đấy. Cậu ta thật sự dám nói thế sao? Cậu ta không cần mạng nữa có đúng không? Nếu ông không có chuyện gì thì lui lại đi. Hôm nay tôi chỉ tính sổ với nhà họ Mãn thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sắc mặt của ông lão thay đổi, ánh mắt ngưng tụ nói. Cậu thật sự không nể mặt tôi sao? Tại sao tôi lại phải nể mặt ông chứ? Phan Lâm hỏi. Nếu đã như vậy thì đừng trách lão già này không khách sáo. Ông lão có vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng, định ra tay. Tuy nhiên, câu nói này dường như hoàn toàn chọc giận Phan Lâm. Đôi mắt anh lạnh lùng, trong con người bùng lên một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Thật sao? Nếu là như vậy thì hãy để cho tôi xem võ công của nhà họ Phan các người đi. Nói xong thì liền quay người đối mặt với ông lão. Ông lão có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ Phan Lâm lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng nếu đối phương đã muốn ra tay, tất nhiên ông ta cũng sẽ không lùi bước. 3 năm rồi, Phan Lâm đã đợi tròn 3 năm rồi. Mặc dù hôm nay không ở trên đại hội đó, nhưng chỉ cần đối mặt với nhà họ Phan, cơ thể của Phan Lâm đã sôi trào. Mẹ, thời gian 3 năm đã qua, con phải làm những gì nên làm. Mẹ không thể kiềm chế con, cũng không có ai có thể kiềm chế con nữa. Ánh mắt của Phan Lâm bất giác đỏ lên, lòng bàn tay nâng lên. Hàng trăm cây kim bạc bay ra khỏi túi kim quanh eo anh. Sau đó, chúng lao về phía cơ thể anh. Cái gì? Ông lão vẻ mặt kinh hãi. Trầm khí phòng ngự sao? Cô gái nhìn thấy thế thì cảm thán. Đây là điều mà cô ấy thậm chí không thể làm được. Sau khi được sự hỗ trợ của kim bạc, thực lực và tốc độ của Phan Lâm đã tăng vọt đến mức khó tin. Có chút dáng dấp của nội lực. Chết đi! Một giọng nói dữ tợn vang lên từ miệng của Phan Lâm, rồi cú đấm như búa thép giáng vào người của ông già. Đây là muốn giết người. Đồng tử của ông lão co rụt lại, chân toát mồ hôi lạnh, thân hình lui về phía sau như một chiếc lá nhẹ. Phan Lâm đánh thẳng xuống sàn nơi ông ta đang đứng. Trong tích tắc, mặt đất vỡ ra thành từng mảnh, toàn bộ võ quán Mãn Châu chấn động. Nhìn thấy đòn đánh bạo liệt này, máu thịt của mọi người đều run lên. Đây là đòn tấn công mà con người có thể tung ra được sao? Uy lực của cú đấm này gần như là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Còn kinh khủng hơn là sức công phá của nội lực Mãn Tuấn Đại. Cậu nhóc, cậu là ai? Ông lão tái mặt lập tức hỏi. Nhưng Phan Lâm không có dự định cùng với ông ta nói nhảm. Anh lại đứng lên, tiến lên một bước, liền xông tới. Tốc độ cực kỳ khó tin. Không tốt. Ông già lại lùi lại, sắc mặt khó coi. Nhìn thấy Phan Lâm đã đến gần, nắm đấm của anh lao đi như một cơn bão dữ dội. Nắm đấm xé gió mà đến, vẫn không có quy luật gì cả. Nhưng mỗi cú đấm đều vô cùng ác liệt và kinh hoàng. Thực lực của ông lão rõ ràng là cao hơn Mãn Tuấn Dạ, nhưng chỉ riêng chuyện này cũng không thể ngăn cản Phan Lâm. Sau một vài chiêu, cánh tay của ông lão tê cứng. Đúng lúc này Phan Lâm tung một cú đấm nữa đến. Cú đấm này dùng nội lực. Ông Phú, cẩn thận! Cô gái lo lắng hét lên, hơi thở của ông lão gần như là đông cứng, một tay hướng về phía trước, chân nhanh chóng chạm về phía sau, nhưng vẫn không tránh kịp. Nắm đấm đánh vào cánh tay của ông lão một cách quyết liệt. Trong tích tắc, một bên xương cánh tay của ông lão đã bị gãy, cả cánh tay co quắp lại. Sức mạnh còn lại thậm chí còn chưa tiêu tan, một cú sốc toàn diện đã ập đến ông lão. Ông lão lùi lại dưới tác động của lực lượng này. Theo quán tính, toàn bộ lưng của ông lão đập vào bức tường phía sau. Toàn bộ bức tường đã bị đập vỡ trong tích tắc. Cả người run rẩy kịch liệt, máu trào ra. Cái gì? Người trong võ quán Mãn Châu vẻ mặt tuyệt vọng. Quả là một cú đấm khủng khiếp. Nếu ngay cả Phan Phú cũng không đối phó được với người này, thì ai có thể cứu được võ quán Mãn Châu đây? Phan Phú đứng thẳng dậy, nhưng ông ta không nhịn được mà ho dữ dội, máu trào khắp miệng. Cú đấm đó đã lập tức làm cho ông ta bị thương nội tạng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Phan Phú tuy đã già, nhưng thực ra cơ thể của ông ta còn khỏe hơn cả Mãn Tuấn Dạ. Phải nói, nhà họ Phan hùng mạnh như vậy cũng có lý do. Nhưng công kích hung hãn của Phan Lâm lại ập đến, không có cơ hội để cho Phan Phú thở chút nào. Phan Phú cắn răng, lập tức đưa tay ra sờ sờ eo, sau đó cầm 10 cái kim bạc đâm vào trên người như Phan Lâm. Khi ánh sáng màu bạc tiến vào trong cơ thể, hơi thở của Phan Phú cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ông già đó là bác sĩ sao? Trung Tú Vi hết lần này đến lần khác ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng... Trung Kính ngập ngừng, được hỗ trợ bởi kim bạc, xương bàn tay của Phan Phú dường như có thể khẽ nhúc nhích. Nhưng dù sao thì ông ta cũng không phải là Phan Lâm, cũng không có được sự gia tăng đáng sợ của Phan Lâm. Cho dù tái đấu với anh cũng sẽ không chiến đấu được ưu thế. Nếu điều này tiếp tục, ông ta chắc chắn sẽ thua. Cùng là y võ, nhưng trình độ y võ của Phan Phú không cao bằng người thanh niên này. Thực sự là không thể tin được. Trung Kính có thể nhìn ra, làm sao Phan Phú có thể không biết chứ. Nhưng bây giờ, ông ta không còn cách nào khác. Dừng lại! Lúc này tiếng hét vang lên. Sau đó một bóng người lao tới trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, vốn dĩ muốn tiến lên, nhưng bóng người đó lập tức lấy hai tay che mắt lại, bộ dạng như thể để mặc Phan Lâm chém giết. Điều này khiến Phan Lâm cảm thấy có chút khó chịu. Nếu muốn ra tay thì lên đi, còn không thì tránh ra, Phan Lâm lạnh lùng nói. Tôi nói, tại sao anh lại kỳ quái như vậy chứ? Chúng tôi hình như chưa có chọc giận gì anh cả. Quản gia của tôi chỉ là nói sai vài lời với anh thôi. Anh phải tàn nhẫn muốn giết người như vậy sao? Cô gái chống nạnh nói. Chẳng lẽ tôi phải tha thứ cho người của cô sao? Phan Lâm hỏi. Chẳng phải sao? Tôi nói cho anh biết nhé. Anh nhất định phải dừng tay. Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Tôi nói cho anh biết, thực lực của tôi còn lợi hại hơn quản gia của tôi. Nếu anh dám chọc vào tôi đảm bảo sẽ không tha cho anh. Cô gái nói lại với vẻ nghiêm túc. Thật sao? Vậy thì tôi muốn thử một chút. Phan Lâm đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Ánh mắt anh nhìn xuống chỗ trên cổ tay của cô. Có lạc linh huyết, nhưng chỉ có một giọt. So với 15 giọt khủng khiếp của Phan Lâm, quả là cách biệt một trời một vực. Cô chủ, người này nói không chịu nghe. Cô không nên ra tay bừa. Chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi. Phan Phú lo lắng hét lên. Bây giờ, ông ta đang lo lắng đến mức xanh ruột. Ông ta nhận ra rằng Phan Lâm và Mãn Tuấn Dạ đã không sử dụng hết sức mạnh của mình khi chiến đấu với nhau. Nhưng tại sao đối phó với ông ta lại dùng sức mạnh như vậy chứ? Đầu óc của Phan Phú cảm thấy bối rối, nhưng lúc này hoàn toàn không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề này. Cô chủ là niềm hy vọng của cả gia tộc. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với cô ấy ở đây, ông ta phải giải thích như thế nào với gia tộc đây? Tuy nhiên, cô gái vẫn rất quyết tâm. Cô lùi lại hai bước, hít thở sâu, rồi làm tư thế. Tôi không đấu với anh vì võ quán Mãn Châu, mà là muốn bảo vệ người nhà họ Phan của tôi. Mộng Ảnh hiểu rõ điểm này. Tôi sẽ không xen vào mối hận thù giữa anh và võ quán Mãn Châu. Cô gái nghiêm túc nói. Không còn quan trọng nữa. Phan Lâm lắc đầu nói. Vậy xin chỉ giáo. Cô gái hét lên, đột nhiên nhảy về phía Phan Lâm. Cho dù tuổi còn trẻ, tư thế của cô rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Nhảy một cái đã là 3-4 mét, nắm đấm lao tới Phan Lâm. Chiêu thức này có chút cảm giác của võ hiệp. Điều khiến Phan Lâm kinh ngạc hơn nữa là lòng bàn tay của cô gái hoàn toàn không phải là lực lượng đơn thuần mà là lực lượng kỹ xảo. Nhìn thì có vẻ mềm mại, nhưng sức công phá của nó thì vô cùng đáng sợ. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhưng không hề nao núng mà còn lật tay tung cú đấm. Nắm đấm hai người giao nhau, nhưng cô gái như lông hồng, như có luồng khí đỡ lấy. Chậm rãi hạ xuống đất, Phan Lâm lại lùi ra ngoài. Mãn Tuấn Dạ, Trung Tú Vi và những người khác nhìn thấy cảnh này mà ngần ngơ. Võ công của nhà họ Phan thực sự rất đặc thù. Đây có phải là võ công cổ đại thực sự không? Trung Kính khàn giọng nói. Trung Tú Vi mở to mắt, không nói nên lời. Tuy sức mạnh của anh rất mạnh, nhưng không thể đánh bại được tôi. Tiếp chiêu đi. Cô gái cười tủm tỉm rồi nhanh chóng xông lên. Nhưng khi Phan Lâm phản không, thân hình mảnh khảnh và nhỏ nhắn của cô ấy né tránh đòn công kích mạnh mẽ như rắn của Phan Lâm. Rồi chớp lấy cơ hội, bất ngờ dùng cánh tay nắm lấy cổ tay của Phan Lâm, rồi đưa tay còn lại ra. Ngón tay ngọc nhanh như chớp, đưa đến điểm vào nách của Phan Lâm 3 lần. Không ngờ lại điểm huyệt tê liệt. Phan Phú thở mạnh. Mấy người Mãn Tuấn Dạ cũng nhìn chằm chằm. Không có bất kỳ sự tình cờ nào. Hai ngón tay này chính xác chạm vào huyệt trên người của Phan Lâm. Phan Lâm không nhúc nhích. Nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tuyệt vời, thắng rồi, tuyệt vời, cô Phan thắng rồi. Để tôi nói xem, đường đường là nhà họ Phan còn không đối phó được, không bằng một cô gái đột nhiên xuất hiện sao? Đến lúc này cậu ta biết thế nào là lễ độ rồi có đúng không? Một số người cảm thấy nhẹ nhõm, đặc biệt là Mãn Tuấn Dạ. Ông ta gục xuống đất, thở hồng hộc. Ít nhất hiện tại nhà họ Mãn đã được cứu rồi. Người này tuy lợi hại, nhưng suy cho cùng thì vẫn không bằng nhà họ Phan. Cú điểm huyệt đó quá chuẩn. Khóe miệng của cô gái cũng nhếch lên, nở nụ cười nhẹ. Cô từ nhỏ đến lớn đều luyện kỹ năng điểm huyệt. Tuy không quá tự tin về khả năng dùng kim châm, nhưng đây là chuyên môn của cô. Nhưng... cô gái tự hào chưa được bao lâu thì Phan Lâm, người vừa bất động, lại đột nhiên di chuyển. Không hay rồi. Cô gái bị sốc. Cô chủ! Phan Phú ở đằng kia cũng lo lắng, điên cuồng chạy tới, tung một cú đấm về phía Phan Lâm. Phan Lâm lật tay vỗ vào bụng cô gái. Cô gái mất cảnh giác, bị chấn động bay ra ngoài, rơi xuống đất. Nhưng đòn tấn công của Phan Phú cũng đến nơi. Ông già chết tiệt! Ông cho rằng tôi không giết được ông sao? Phan Lâm hai mắt dữ tợn, ra tay nhanh như chớp, lập tức nắm lấy nắm đấm của Phan Phú. Nắm đấm của Phan Phú lại khiến cánh tay của Phan Lâm run lên. Nhưng lần này Phan Lâm không buông ra. Thay vào đó, anh lại đâm một châm vào khuỷu tay. Sức mạnh nắm lấy nắm đấm của Phan Phú đột nhiên tăng lên gấp bội, khiến Phan Phú không thể thoát ra. Hỏng rồi! Phan Phú trợn to mắt. Này! Buông ông ấy ra! Cô gái nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức xông tới, cố ép Phan Lâm buông tay. Nhưng vừa đến gần, tay kia của Phan Lâm cũng nắm lấy cô gái, siết chặt cổ tay của cô. Hơi thở của cô gái run lên. Cô vội vàng điểm vào vài huyệt trên cơ thể của Phan Lâm nhằm làm Phan Lâm tê liệt. Nhưng kỹ thuật của cô không được áp dụng. Phan Lâm không có dấu hiệu tê liệt, thậm chí anh còn không dừng lại. Cái này sao có thể? Thuật điểm huyệt của mình. Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Và lúc này, Phan Lâm không có để ý đến cô gái, lập tức nắm lấy cánh tay của Phan Phú, dùng cánh tay đập mạnh người ông ta xuống mặt đất. Thân thể của Phan Phú bị Phan Lâm đập vào như bao cát. Dù là lan can, non bộ hay là bức tường, tất cả đều đã bị đập vỡ. Sau một lúc, người của Phan Phú bê bết máu, gần như ngất đi. Đây là cách chiến đấu của Phan Lâm. Anh không phải là một người luyện võ, anh không có chiêu thức gì cả. Tất cả những gì anh có là lực lượng thuần túy và tốc độ. Cô gái choáng váng trước cảnh tượng này. Cô cắn chặt răng, không còn điểm huyệt lên Phan Lâm nữa, mà ánh mắt của cô co rút lại, rút ra một cây kim bạc từ thắt lưng, hung hăng đâm vào. Anh dừng lại cho tôi! Kim bạc xuyên qua ngực Phan Lâm, lần này Phan Lâm cuối cùng cũng dừng lại. Phan Phú trượt khỏi tay anh, bất động ngã xuống đất. Nhưng cô gái không vì thế mà vui vẻ, bởi vì Phan Lâm đang nhìn cô. Đôi mắt ấy đầy sự lạnh lùng và dữ tợn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tái đi vài phần. Cơ thể mỏng manh của cô dùng mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình lại thất bại. Mà thực tế chứng minh rằng phỏng đoán của cô không sai. Phan Lâm không vì kim bạc này mà mất đi khả năng vận động. Tứ chi vẫn cử động được, thậm chí còn vươn tay rút kim bạc cắm trên ngực ra. Anh cầm cây kim bạc lặng lẽ quan sát, thấy một biểu tượng nhỏ xíu từ đầu kim bạc. Đó là biểu tượng của nhà họ Phan. Đây là chiếc kim bạc do nhà họ Phan sản xuất. Anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra. Cô gái rốt cuộc sợ hãi. Cô muốn thoát khỏi lòng bàn tay của Phan Lâm. Nhưng tay của Phan Lâm giống như kẹp sắt, không thể nào thoát ra được. Vào lúc này cô có cảm giác như con cừu non mặc cho người giết thịt. Dừng lại! Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một đám người đàn ông mặc vest xông vào trong võ quán Mãn Châu. Cô gái nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong đó, đột nhiên mừng như điên, vội vàng kêu lên, "Ba, con ở đây, mau cứu con." Khi cô dứt lời, những người phía sau người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới bao vây Phan Lâm. "Ngữ Nhiên, con không sao chứ?" Người đàn ông trung niên gấp gáp hỏi, sau đó lạnh lùng nói với Phan Lâm. "Cậu thanh niên, tôi không quan tâm cậu là ai, cũng không quan tâm gia cảnh của cậu thế nào. Lập tức thả con gái tôi ra. Nếu không, tôi đảm bảo cậu không thể ra khỏi cánh cổng này." Ngay khi nghe thấy những lời này, Phan Lâm liền trở nên không vui. Anh nói trắng ra, "Tính tôi thích mềm không thích cứng. Nếu ông nói như vậy, thì tôi càng không thể để con gái của ông đi." Nói xong, Phan Lâm thẳng tay bóp cổ của cô gái. Chẳng phút chốc, cô gái không thở nổi. Người đàn ông trung niên nhìn thấy sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Đợi đã, đợi đã." Phan Lâm dừng lại. Cậu muốn thế nào?" Người đàn ông trung niên nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chỉ cần cậu có thể để con gái của tôi đi, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của cậu đưa ra." Ngay khi nghe những lời này, Phan Lâm liền cảm thấy hứng thú. Thực ra anh không định làm thương tổn cô gái này. Xét cho cùng, thái độ trước đây của cô gái không hề tỏ ra thái độ thù địch với anh. Lý do cô ta ra tay với anh chỉ để cứu người. Phan Lâm là một người biết phân rõ phải trái. Đương nhiên, bây giờ người của nhà họ Phan đã nói những lời như vậy, Phan Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. "Ông thực sự đồng ý điều kiện sao?" Phan Lâm bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên, chỉ cần tôi có thể làm được, miễn là cậu thả con gái tôi đi." "Vậy thì tôi muốn thứ gì đó từ nhà họ Phan, ông cũng sẵn lòng chứ?" "Cậu muốn gì ở nhà họ Phan chúng tôi?" "Tôi nghe nói nhà họ Phan có một bảo vật tự nhiên độc nhất vô nhị, tên là Huyền Linh Vương. Cứ giao cái đó cho tôi đi." Phan Lâm nói. Ngay khi những lời này nói ra, cả nhà họ Phan đều bị nổ tung. "Cái gì? Huyền Linh Vương sao? Sao có thể như thế được? Đó là bảo bối của nhà họ Phan chúng tôi. Chỉ có gia chủ mới có thể chạm vào. Làm sao có thể giao cho cậu được? Cậu nằm mơ cái gì vậy chứ? Cậu thật là can đảm. Còn dám đòi bảo bối của nhà họ Phan chúng tôi sao? Còn không nhìn lại bản thân mình xem là loại gì sao?" Nhà họ Phan rất tức giận và mắng chửi Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, người đàn ông trung niên thấp giọng quát, "Tôi đồng ý." Xung quanh trở nên yên tĩnh trong giây lát. "Ba, cái này..." Cô gái cũng ngẩn người, bởi vì cô biết rằng điều này đơn giản là không thể. "Ba tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy Huyền Linh Vương. Làm sao ông có thể lấy được cho người này chứ?" Nhưng người đàn ông trung niên rất nghiêm túc và không hề có ý nói đùa. Phan Lâm gật đầu nói, "Thôi, nếu đã như vậy, thì viết giấy cam kết đi." "Được rồi, vậy thì ký giấy cam kết đi, mang theo giấy bút." Người đàn ông trung niên dứt khoát đồng ý, không chút do dự. "Không, không cần giấy bút, hãy viết bằng máu của mình," Phan Lâm nói. Người đàn ông trung niên cau mày. Viết bằng máu có ý nghĩa khác với viết bằng bút. Nếu giấy cam kết được viết bằng máu, nó có thể không có bất kỳ tác dụng nào trong pháp luật. Nhưng trong giới võ lâm hay trong y học cổ đại, nó có một mức độ công nhận mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên ngập ngừng. Người nhà họ Phan vội vàng chạy tới. "Đừng viết. Không thể viết giấy cam kết này." Bọn họ vội vàng khuyên ngăn. Nhưng người đàn ông trung niên trầm giọng nói, "Tôi không quản được nhiều như vậy. Cứu Ngữ Nhiên trước đã." "Nhưng mà... Huyền Linh Vương sợ là..." Những người đó ngập ngừng muốn khuyên. Người đàn ông trung niên đã hạ quyết tâm. Một người nhanh chóng lấy chiếc khăn tay. Người đàn ông trung niên cắn ngón trỏ tay và bắt đầu viết. Nhưng đúng lúc này, ông ta lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và trầm giọng nói, "Cậu phải thả con gái của tôi ngay sau khi tôi viết xong lá thư cam kết, biết không?" "Được, tôi cũng không đến mức mang đi người lớn như thế này chứ," Phan Lâm bình tĩnh nói. "Vậy thì tốt." Người đàn ông trung niên cắn ngón tay viết lên khăn giấy. Ông ta rõ ràng đã luyện thư pháp bút lông, cho dù là chữ viết bằng máu, những ký tự vẫn đẹp như rồng bay phượng múa, rất có sức hút. Viết xong đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm không chút do dự, lập tức buông cô gái ra, cầm lấy khăn tay. Anh nhìn chiếc khăn tay, hài lòng thu vào trong ngực. "Ngữ Nhiên, cô không sao chứ?" Mọi người vội vàng chạy lên. Cô gái ngồi trên mặt đất, ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ba, mọi người, con không sao." "Không sao thì tốt rồi." Người đàn ông trung niên hiển nhiên rất yên tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phan Lâm hài lòng nói. "Cậu đúng là người nói lời giữ lời. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ lời hứa." "Mong là như vậy." Phan Lâm bình tĩnh nói. Được rồi, đi thôi. Cậu bạn, sau này gặp lại. Người đàn ông trung niên không ở lại chút nào. Sau khi cứu cô gái thì lập tức dẫn Phan Phú và cô gái đi. Không chút chậm trễ. Về phần đám người Mãn Tuấn Dạ, người đàn ông trung niên cũng không thèm nhìn. Phan Lâm yên lặng nhìn mọi người rời đi. Sau đó liền nhìn về phía Mãn Tuấn Dạ bên cạnh. Ông bạn, có thể báo cảnh sát giúp tôi được không? Mãn Tuấn Dạ tuyệt vọng nhìn Trung Kính. Trung Kính thở dài. Đã có người báo từ lâu, nhưng nhà họ Mãn của ông đã ngăn chặn lại rồi. Bây giờ để tôi gọi thì có ích lợi gì không? Mãn Tuấn Dạ nhắm mắt lại, yếu ớt nằm trên mặt đất. Đúng lúc này Phan Lâm cũng đi tới. Người nhà họ Mãn rùng mình, bà con Trung Kính cũng không dám lên tiếng. Hiện tại toàn bộ tình huống đều đã bị Phan Lâm khống chế. Cậu bạn, sao cậu đồng ý thương lượng với Phan Trung Tài nhưng lại không tha cho nhà họ Mãn chúng tôi chứ? Chẳng lẽ nhà họ Mãn của tôi thật sự không có cơ hội sao? Mãn Tuấn Dạ rốt cuộc cũng không cam lòng bỏ cuộc, mở miệng nói, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà hỏi. Đối với tôi, tờ giấy cam kết này còn quan trọng hơn cả cô gái đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu bạn, tôi nói thật cho cậu biết, Phan Trung Tài không thể lấy được Huyền Linh Vương cho cậu đâu. Không nói đến lấy đi, sợ ông ta còn chưa từng được nhìn thấy Huyền Linh Vương. Huyền Linh Vương là bảo bối của nhà họ Phan coi trọng. Ông ta không thể lấy được đâu. Tất cả những gì cậu lấy được chỉ là một tấm khăn trắng mà thôi. Mãn Tuấn Dạ cười nhẹ. Nhưng thứ tôi muốn chính là tấm khăn trắng này. Phan Lâm lắc đầu. Mãn Tuấn Dạ lập tức choáng váng. Phan Lâm biết đây chỉ là tấm khăn trắng vô dụng nhưng vẫn muốn lấy sao? Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Nếu ông đã nói như vậy thì được. Tôi cũng cho ông một cơ hội. Nhưng nó phụ thuộc vào việc ông có sẵn sàng nắm lấy cơ hội này hay không. Phan Lâm lấy ra một hạt màu đen từ trong cánh tay của anh, bóp lên hạt và đặt nó trước mặt của Mãn Tuấn Dạ. Mãn Tuấn Dạ nhìn chằm chằm vào hạt màu đen, hơi thở hoàn toàn đông cứng. Tôi đếm 3 giây. Phan Lâm bình tĩnh nói. 3, 2, 1. Tôi ăn, tôi ăn. Mãn Tuấn Dạ không nhịn được nữa, lập tức mở miệng. Phan Lâm buông lỏng ngón tay. Hạt châu màu đen lập tức rơi vào đầy miệng của Mãn Tuấn Dạ, lập tức nuốt vào trong bụng. Tốt. Phan Lâm gật đầu, bình tĩnh nói. Tôi sẽ liên lạc lại với ông. 3 ngày nữa, phải đưa hai chân của Mãn Đình Phúc đến Giang Thành. Nếu tôi không thấy được hai chân của hắn ta, tôi sẽ tự tìm đến võ quán Mãn Châu của mấy người. Khi vừa dứt lời, Phan Lâm đứng dậy đi ra ngoài cổng. Những người xung quanh bị sốc, sắc mặt của Mãn Tuấn Dạ rất khó coi. Nhưng lúc này, ông ta không còn cách nào khác. Lần này, con trai ruột của ông ta đã suýt nữa hại chết toàn bộ võ quán Mãn Châu rồi. Trưởng võ quán, phải làm sao bây giờ? Có người run rẩy hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Đi, chặt chân của tên con trai bất hiếu đó cho tôi. Đưa đến Giang Thành ngay lập tức. Mãn Tuấn Dạ tức giận nói. Tất cả điều này là lỗi của Mãn Đình Phúc. Trưởng võ quán, ông nghiêm túc sao? Nếu không thì sao đây? Mau đi làm đi. Mãn Tuấn Dạ giống lên, sau đó ho dữ dội, trong miệng vẫn còn nôn ra máu. Nhà họ Mãn không có quyền lựa chọn. Trung Kính không dám ở lại lâu hơn nên vội vàng kéo con gái ra khỏi võ quán Mãn Châu. Còn chuyện cưới xin, ông đã định không nhắc đến nữa. Ra khỏi võ quán, Trung Tú Vi nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của Phan Lâm. Dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói với Phan Lâm, nhưng Phan Lâm đã lên xe của Nhụy Thi, chuẩn bị ra sân bay để trở về Giang Thành. Trên đường đi, anh không nhìn được mà lấy giấy cam kết trong tay ra xem. Trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Cậu Lâm, đây là cái gì vậy? Nhụy Thi đang lái xe, không nhìn được mà hỏi. Thu hoạch bất ngờ. Phan Lâm cười nhạt. Thu hoạch bất ngờ sao? Đúng vậy, lần sau đến nhà họ Phan, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi. Phan Lâm híp mắt nói. Nhụy Thi hiển nhiên là không hiểu Phan Lâm đang nói cái gì, cho nên cô ấy liền không nghĩ nữa. Cô ấy không hiểu ý nghĩa của thỏa thuận này. Trên thực tế, không chỉ có cô mà ngay cả Phan Trung Tài, người viết thỏa thuận này cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhà họ Phan, tôi nắm đằng chui các người rồi. Phan Lâm thì thào nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng còi nhanh chóng vang lên và sau đó có một vụ tai nạn. Trong tích tắc, xe của Phan Lâm bị một chiếc xe màu đen tông trúng. Hai người họ rung chuyển đột ngột, nhưng may mắn thay, họ đã thắt dây an toàn. Đây không phải là vấn đề lớn. Mẹ kiếp, ai lái xe kiểu gì thế? Nhụy Thi khó chịu, lập tức xuống xe tìm tài xế đâm phải mình. Nhưng khi cô ấy vừa xuống xe, lập tức bị một người từ chiếc xe đối diện lao xuống, trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen bắn thẳng vào Nhụy Thi. Vẻ mặt của Phan Lâm đanh lại, lập tức vươn tay muốn kéo Nhụy Thi vừa xuống xe, nhưng đã quá muộn. Viên đạn bay ra và xuyên thẳng vào ngực của Nhụy Thi. Nhụy Thi! Phan Lâm hét lên. Đúng lúc này, vài người đàn ông đeo kính râm lại lao xuống xe, đi về phía xe của Phan Lâm. Sát thủ sao? Nhìn thấy những người này đeo kính râm và quần áo đen, hơi thở của Phan Lâm run lên. Anh không thể ngờ rằng sẽ có sát thủ ở một nơi như vậy. Phải biết, đây là Yến Kinh, đây không phải là Giang Thành. Ai dám làm chuyện như vậy ở đây giữa ban ngày ban mặt? Phan Lâm sắc mặt lạnh lùng, lập tức lao ra khỏi ghế phụ. Vào lúc này, những người mặc đồ đen đã giơ súng và bắn điên cuồng vào Phan Lâm. Tiếng súng liên tục vang lên, chiếc xe mà Phan Lâm ngồi trong phút chốc đã lỗ chỗ vết đạn. Những người qua đường đều la hét và bỏ chạy tán loạn. Phan Lâm núp ở bên kia xe, đợi tiếng súng tan dần, ánh mắt lạnh lùng, lập tức nhảy ra khỏi tầm bắn của đối phương, vất tay. Vài cây kim bạc bay ra, lập tức đâm vào những người đó. Trong khoảnh khắc, những người này ngừng di chuyển. Phan Lâm lại lấy kim bạc, cắm một cách chính xác vào trên ngực của Nhụy Thi. Vết thương đang chảy máu của cô ấy ngừng chảy ngay lập tức. Phan Lâm xử lý đơn giản cho Nhụy Thi, sau đó bế cô ấy đến ghế phụ, đồng thời bước nhanh về phía đám người mặc đồ đen đã đứng im như tượng, tìm kiếm thông tin. Cuối cùng lấy một tờ giấy từ trong túi quần của bọn họ. Ghi chú này vừa được viết trên đó chỉ có một dãy số, đó là biển số xe của Nhụy Thi. Rõ ràng nhóm sát thủ này vừa mới được tìm, bọn họ đặc biệt được thuê để đối phó với Phan Lâm. Và trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tìm được hung thủ và giết chết Phan Lâm, e rằng chỉ có một thế lực cũng có thể làm được. Đây là thủ đoạn của nhà họ Phan sao? Trong nháy mắt, Phan Lâm bùng lên lửa giận vô tận. Phan Trung Tài vừa đi, liền phái người đến thủ tiêu Phan Lâm. Đúng là quá thiếu kiên nhẫn. Phan Lâm nhét lại tờ giấy vào túi áo, sau đó lên xe, lập tức chạy tới bệnh viện gần nhất. Sau khi đến bệnh viện, đưa Nhụy Thi đi cấp cứu, cảnh sát đến. Phan Lâm đương nhiên bị yêu cầu hợp tác điều tra. Người đang âm thầm quan sát tất cả những thứ này trong bóng tối cũng rút điện thoại ra. Ông chủ, thất bại rồi. Vậy đã điều tra được thân phận của người này chưa? Chỉ điều tra ra được rằng người này hẳn là có quan hệ với Thủy Bình Vân đến từ Giang Thành. Ông chủ, có cần phái người đến Giang Thành để theo dõi người này không? Giang Thành sao? Chuyện này hơi phức tạp đây. Hiện tại, gia tộc rất quan tâm đến Lâm Thần Y ở Giang Thành và muốn lôi kéo anh ta vào gia tộc. Nếu ở đó làm cái gì, lỡ đụng đến Lâm Thần Y mà ảnh hưởng đến kế hoạch của gia tộc, thì sẽ trở thành tội đồ của gia tộc. Phan Trung Tài nói trên điện thoại. Ông chủ, nếu người này mang đơn cam kết, thì phải làm sao đây? Đó chỉ là một tấm vải vô tri mà thôi. Nếu lấy nó ra, tôi không thừa nhận thì là được rồi. Ai mà coi trọng một tên vô danh tiểu tốt đến làm mất mặt nhà họ Phan chứ? Vậy thì ý ông là... Không cần để ý tới người này nữa. Sau này tính sau, gia tộc đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội. Tôi cũng không thể tránh được. Hơn nữa, không biết tại sao, nhà họ Lương ở Thượng Hải đột nhiên lại chống lại nhà họ Phan của chúng ta. Tôi phải làm việc công bằng. Nếu người này đã không lập tức giải quyết được, vậy thì trước tiên gạt người này qua một bên. Chuyện còn lại, cậu xử lý sạch sẽ đi nhé. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm tất cả. Người đàn ông cúp máy, lúc này Phan Lâm cũng đã bước ra khỏi cục cảnh sát. Anh gọi điện cho Thủy Bình Vân và yêu cầu Thủy Bình Vân cử người chăm sóc cho Nhụy Thi. Tốt nhất là nên đón cô ấy về. Vì Phan Lâm không chắc chắn liệu Phan Trung Tài sẽ phái người khác đến giết cô hay không. Phan Lâm lúc này muốn lập tức đến nhà họ Phan để giải quyết mọi ân oán bao năm qua. Nhưng anh biết rằng mình không thể bốc đồng lúc này. Nếu không, anh sẽ thua thảm hại. Chờ đến lúc đại hội đi. Chỉ có như vậy thì nhà họ Phan mới có thể bị hủy hoại. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, âm thầm siết chặt nắm đấm, một mình đi về phía sân bay. Trên đường đi, anh gọi điện cho Mãn Tuấn Dạ. Lúc này, Mãn Tuấn Dạ đã ngồi trên xe lăn sau khi được điều trị đơn giản. Ông ta đang ở trong một căn phòng tối. Giờ phút này, trong căn phòng này vẫn còn có rất nhiều những nhân vật cao cấp của võ quán Mãn Châu. Trước mặt hắn, Mãn Đình Phúc đang bị trói hai tay trên giường. Bên cạnh, còn có một tên đàn ông lực lưỡng cầm dao. Mãn Đình Phúc luống cuống hét lên. Ba, đừng, thả con ra. Bà hãy cho con thêm một cơ hội. Con là con của ba mà. Nhưng Mãn Tuấn Dạ không quan tâm đến. Ông ta đi đến gần đó nghe điện thoại. Cậu Lâm. Mãn Tuấn Dạ run rẩy hét lên. Tôi không muốn chân của con trai ông nữa. Cứ giữ lại đi. Phan Lâm thản nhiên nói. Ngay khi nghe thấy những lời này, Mãn Tuấn Dạ lập tức kích động. Cậu Lâm, Cậu nói có thật không? Mãn Tuấn Dạ cảm thấy giọng nói của mình như nghẹn lại. Ông ta cũng là một người ba, sao có thể để con trai mình bị tàn tật suốt đời được chứ? Nhưng nếu ông ta không làm điều đó, cả gia tộc sẽ bị chôn theo. Với tư cách là trưởng của võ quán Mãn Châu, ông ta vẫn phải biết cái gì cần ưu tiên. Ông ta vốn đã tuyệt vọng, nhưng lời nói của Phan Lâm lại khiến cho ông ta thấy có hy vọng. Giúp tôi một chuyện. Phan Lâm khàn giọng nói. Cậu Lâm, cậu cứ việc sai bảo. Cho dù chuyện gì đi nữa, thì cả nhà tôi, dù có lên núi đao, xuống biển lửa, vẫn sẽ làm. Mãn Tuấn Dạ háo hức nói. Giúp tôi theo dõi mọi động tĩnh của nhà họ Phan. Nếu nhà họ Phan có bất kỳ xáo trộn nào, hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. Giám sát nhà họ Phan sao? Mãn Tuấn Dạ run rẩy. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm nhíu mày. Mãn Tuấn Dạ run rẩy lắc đầu nhanh chóng. Không, không sao, không sao cả. Không sao thì tốt, tôi sẽ đợi tin tức của ông. Sau đó Phan Lâm cúp điện thoại. Đặt điện thoại xuống, Mãn Tuấn Dạ lại thở dài một hơi. Trưởng võ quán, sao vậy? Người bên cạnh vội vàng hỏi. Thả Đình Phúc ra. Mãn Tuấn Dạ mệt mỏi nói. Vậy không cần chặt chân của Đình Phúc nữa, có đúng không? Người xung quanh kinh ngạc. Không cần nữa. Nhưng... Cậu ta bắt tôi làm một chuyện khó hơn lên trời. Chuyện gì vậy? Giám sát nhà họ Phan. Mãn Tuấn Dạ khàn giọng nói. Cái gì? Những người xung quanh như thể bị sét đánh, trên mặt đều là biểu cảm không thể tin được. Trưởng võ quán, cái này... Cái này không có khả năng. Nhà họ Phan là thế lực lớn đến mức nào chứ? Yến Kinh này chính là địa bàn của bọn họ. Nếu chúng ta theo dõi nhà họ Phan, một khi bị phát hiện ra thì chỉ có rước họa vào thân. Một người nhà họ Mãn nói với giọng lo lắng. Nhưng lúc này tôi còn có lựa chọn nào khác sao? Mãn Tuấn Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Phái người đi thu xếp ngay lập tức. Nhớ kỹ, phải sử dụng những tinh anh của nhà họ Mãn, không được để nhà họ Phan phát hiện. Phải làm thật cẩn thận. Nếu không, ở Yến Kinh này sẽ không còn võ quán Mãn Châu nữa. Mọi người nghe xong, mặt mũi ai nấy đều hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Phan Lâm biết rằng năng lượng của nhà họ Phan rất lớn. Anh bị nhà họ Phan đuổi ra ngoài, cũng sống trong nhà họ Phan đã lâu, làm sao có thể không hiểu nội tình của nhà họ Phan chứ? Nhưng dù sao, anh cũng ở bên ngoài mấy năm, sống ở Giang Thành 3 năm, hiện tại cũng không biết rõ về nhà họ Phan nữa. Để nhà họ Mãn giám sát nhà họ Phan có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng điều đó không quan trọng. Suy cho cùng thì trong mắt anh, nhà họ Mãn chỉ là một con tốt. Nhưng lựa chọn con đường tương lai của nhà họ Mãn như thế nào lại phụ thuộc vào quyết định của chính Mãn Tuấn Dạ. Sau khi rời sân bay Giang Thành, Thủy Bình Vân đã đích thân đến đón Phan Lâm. Phan Lâm đến bệnh viện xem Lý Ái Vân, liền đi theo Hà Vĩ Hùng đi làm kiểm tra cho Hà Miên. Hà Miên vẫn đang trong tình trạng thực vật, để chữa khỏi hoàn toàn cho cô ấy thì phải có thần dược. May mắn thay, phái Nam Y đã bắt đầu thành hình, có đủ nhân lực. Hà Vĩ Hùng đã sớm phái người đi tìm thảo dược quý hiếm cho cháu gái. Phan Lâm cũng không phản đối chuyện này. Dù sao thì Hà Miên cũng được coi là vì anh mà xảy ra chuyện. Chỉ là khi anh ở Giang Thành vẫn chưa lâu, Dương Long đã đến tìm anh. Anh Lâm, anh có thể chữa bệnh giúp tôi không? Dương Long sốt sáng hỏi. Ông ta chỉ muốn phục hồi đôi tay của mình càng sớm càng tốt. Vì tôi đã nói như vậy, nên đương nhiên tôi sẽ làm. Phan Lâm sẵn sàng đồng ý chữa tay cho Dương Long trong học viện phái Nam Y. Bên trong học viện phái Nam Y, trong một căn nhà gỗ tạm bợ, Phan Lâm trải những chiếc kim bạc ra, sau đó khử trùng, các động tác trơn tru và trôi chảy, một loạt đường khâu được hoàn thành trong một lần, gần như là không dừng lại. Dương Long im lặng quan sát và Hồ Quý Bạch đang quan sát ở bên cạnh anh. Cả hai người đều vô cùng chăm chú nhìn, không còn quan tâm đến cánh tay Dương Long, dần dần ổn định hơn. Cả hai đều bị ấn tượng bởi kỹ thuật châm cứu điêu luyện của Phan Lâm. Cậu Lâm, kỹ thuật châm cứu của cậu e rằng còn thành thạo hơn mấy chục lần so với lão giả như tôi. Cậu đã luyện thế nào vậy? Phan Lâm dừng lại, Hồ Quý Bạch thở dài và nói với vẻ ghen tị. Ông có muốn học không? Phan Lâm liếc nhìn ông ta một cái rồi hỏi. Hồ Quý Bạch sừng sốt một chút, tựa hồ hiểu ra được điều gì, vội vàng cúi đầu nói. Nếu cậu Lâm không chê, thì Quý Bạch bằng lòng. Lát nữa, để tôi dạy cho ông. Phan Lâm gật đầu, tiếp tục châm cứu. Cảm ơn thầy. Hồ Quý Bạch cao hứng. Dù đã lớn tuổi, tài năng không cao, nhưng ông ta là người ham học nghề hơn ai hết. Dương Long lúc này đã toàn thân chấn động, lộ ra vẻ ghen tị. Nhưng dù sao, ông ta cũng là Dương Long. lòng tự trọng của ông ta mạnh hơn. Mặc dù Phan Lâm có y thuật tốt, nhưng anh còn quá trẻ. Việc tôn một chàng trai trẻ như vậy làm thầy của mình thì quá khó đối với ông ta. Rốt cuộc, ông ta cũng không thể vượt qua rào cản này. Dương Long thầm thở dài. Không biết qua bao lâu, Phan Lâm dần dần nhấc kim bạc ra. Ông thử một chút xem nào. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Dương Long giơ hai tay lên, xòe các ngón tay ra và nắm lại thành nắm đấm. Một lúc sau, ông ta cầm một cây kim bạc trên bàn lên và phóng ra phía xa. Kim bạc lập tức xuyên vào trong bức tường. Kim bạc mạnh mẽ, chính xác. Tôi khỏi bệnh rồi. Tôi thực sự đã khỏi bệnh sao? Thiêu đốt thật sự có thể chữa khỏi sao? Dương Long trợn to hai mắt, toàn thân run lên kích động. Ông ta vội vàng đứng dậy và cúi đầu với Phan Lâm. Cảm ơn cậu Lâm. Đừng nói cảm ơn, tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình thôi. Hơn nữa, anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Cần thêm 3 đợt điều trị nữa thì mới có thể hoàn toàn bình phục. Phan Lâm bình tĩnh nói. Dương Long gật đầu thật mạnh, không nhịn được mà phấn khích đến mức nhảy dựng lên. Không có gì quan trọng hơn điều này. Ông đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ dùng được kim bạc nữa. Không ngờ rằng ông ta lại bình phục nhanh như vậy. Hơn nữa, thiêu đốt trong truyền thuyết thật sự có thể chữa sao? Trời ơi, rốt cuộc là Lâm thần y này là thần thánh vương nào vậy? Anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi có việc phải đi. Lần điều trị sau, tôi sẽ gọi điện cho anh. Phan Lâm cất kim bạc rồi đứng dậy rời đi. Anh Lâm, đợi một chút. Dương Long vội vàng gọi lại. Còn có chuyện gì không? Phan Lâm nhìn ông ta. Cái kia... Dương Long do dự, sau đó nhỏ giọng nói. Anh Lâm, như thế này, người giúp anh lần trước, anh xem... Ý của anh là người đó sao? Phan Lâm chợt nhận ra, gật đầu nói. Nếu anh không nói với tôi, thì tôi cũng quên mất đấy. Anh sắp xếp cho tôi đi, tôi sẽ bớt chút thời gian đến chỗ của ông ấy. Bác sĩ Lâm, anh nên đến đó càng sớm càng tốt, bởi vì tôi e rằng ông ấy không cầm cự được bao lâu nữa. Dương Long lại nói. Có nghiêm trọng như vậy không? Phan Lâm sừng sốt một chút. Ông ấy bị bệnh gì vậy? Bệnh lạ, tôi không biết. Dương Long lắc đầu. Lúc đầu tôi còn dùng được một số dược liệu quý để kéo dài mạng sống cho ông ấy. Nhưng tình hình vẫn ngày càng tệ đi, cũng không kéo dài được lâu. Đến càng muộn thì cơ hội điều trị thành công càng thấp. Tôi biết. Phan Lâm sờ sờ cằm, khẽ nói. Một tiếng nữa, sắp xếp xe đến đón tôi. Tôi đi viện dưỡng lão. Được. Dương Long gật đầu, sau đó liền gọi điện thoại để thu xếp. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.